Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, thành Silver Moon khó khăn. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành Silver Moon khu Tây Thành. Ưng Dực quảng trường, từ cổng Nam cùng nhau đi tới. Hết thảy phát sinh trước mắt cũng xa xa vượt ra khỏi Angma và Amino tưởng tượng. Gian tế, bắt được những cái kia gian tế, là bọn họ hại chết vương tử điện hạ. Bọn họ đều đáng chết. Giận dữ đám người vây quanh mà qua, tay cầm nơi có thể tìm được hết thảy có thể làm vũ khí sử dụng đồ. Từ chổi đến tháo ra chân ghế, cái gì cũng có, những thứ này, bạo dân, khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt lộ ra điên vẻ, khóe môi nhếch lên miệng tiên. Giống như là nhuộm cái gì điên cuồng chứng như nhau. Bọn họ giống như điên đánh đập dọc đường hết thảy. Giữa quảng trường yêu Mỹ pho tượng bị mấy chục người hợp lực đẩy ngã. Nhất thời té được chia năm xẻ bầy. Tung tóe đá vụn còn đập bị thương mấy tên bạo dân. Một người trong đó bị đập trúng tay phải. Nhỏ cánh tay có không bình thường cong trạng. Hiển nhiên là xương cánh tay chặn. Cần phải lập tức tiến hành chữa trị, nhưng hắn giống như người không có sao như nhau, đầy vô tình lau sạch nước miếng, tiếp tục đi theo đám người sau tìm kiếm cái gọi là gian tế. Bọn họ đẩy ngã cản trở vòng rào, đập bể luống hoa, liền bên trong hoa mà đều không thả qua, trồng trọt ở hai bên đường đưa đến dễ coi tác dụng cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Có còn bị người phóng hỏa dẫn hỏa, đám người điên cuồng hủy xấu xa trước bên trong phạm vi tầm mắt hết thảy vật thể. Tựa hồ trong lồng ngực lửa giận ứ tích đến không thể trả lời. Không cho mượn này cho hả giận sẽ bị lửa giận cắn nuốt. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi cũng là lớn lửa, dưới màn đêm toàn bộ khu Tây Thành ánh lửa ngất trời. Tựa như cùng rực cháy đốt nhân gian luyện ngục. Điên cuồng bình dân chính là tạt qua trong đó ác ma. Khu Tây Thành trốn khỏi A Tha thiên tai đại quân, lại không tránh được chàng này không có chút nào từ đâu tới nội loạn. Trong hỗn loạn, bạo lực mâu thuẫn lúc có phát sinh, căn nguyên chẳng qua là một lần nho nhỏ chạm, người nào đó chặn lại một người khác con đường phía trước. Hoặc là ai không cẩn thận đạp ai một cước, hai người đó lập tức sẽ vặn đánh, quyền đả tay xé, răng cắn đầu đụng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không đến nổi đối phương vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Mâu thuẫn rất nhanh liền sẽ diễn biến thành một tràng tiểu quy mô đánh lộn. 10 người, 50 người, 100 người, dừng tay, thành phố canh phòng rốt cuộc ra tay trận lại. Kỳ quái chính là bọn họ là từ trắng trợn phá hoại trong thành sự vật bạo dân trong đám người đi ra. Làm người ta khiếp sợ một màn lần nữa xảy ra. Những thứ này canh phòng căn bản cũng không quản ai đúng ai sai. Chỉ cần có người ngăn cản ở trước người. Không nói hai lời rút ra đao chém liền. Không chút lưu tình. Võ trang đầy đủ bọn họ xa so bạo dân đáng sợ hơn. Mấy hơi thở đã qua. Liền không hề dưới 10 người chết tại dưới đao, chân tay cụt hoành bay máu tươi văng khắp nơi, để cho nhân gian luyện ngục mang theo một tia chàng tu la khủng bố sắc thái. Còn sót lại bạo dân lập tức tìm được mục tiêu, rối rít buông ra đối thủ, hướng những thành phố kia canh phòng người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào tới. Mắt gặp tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Amino ra tay. Nàng đưa ra ngón tay nhỏ nhắn xa xa chỉ một cái. Trong đám người lam quang chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó liền xảy ra một tràng khí bạo. Mắt thường có thể thấy được đợt khí thật nhanh lan truyền. Ngay tức thì liền đem mấy chục trên trăm người lật trên đất. Có đụng vào nhau lâm vào hôn mê. Còn dư lại cũng lớn hơn té được đầu óc quay cuồng. Trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Chàng này xung đột đổ máu, dầu gì coi như là bị ngăn lại, bọn họ bị ma pháp đầu độc tâm trí, Angma làm phép giam cầm ở một người lạc đàn bạo dân. kéo qua cẩn thận cách dùng thuật dò xét một lần. Kết quả ở bạo dân trên mình phát hiện tâm trí ma pháp còn sót lại ảnh hưởng. Quả nhiên giống như Magister Blackhawk theo như lời. Khởi động pháp thuật là tà năng và tử linh pháp thuật. Ang ma mãnh chạy mấy bước, nhảy lên còn hoàn hảo suối phun nóc. Coi thường dưới chân quyên quyên tế lưu, hết tầm mắt trông về phía xa, lộn xộn, hết thảy đều lộn xộn. Xa xa thậm chí so quảng trường còn muốn hỗn loạn. Ác Kha và vong linh là làm sao chui vào trong thành? Lại là dùng biện pháp gì đem số lượng như vậy bình dân dẫn nhập điên cuồng? Bao phủ phạm vi lớn như vậy tâm trí pháp thuật, hoặc là thi người phẫu thuật số lượng rất nhiều, hoặc là chính là lúc trước bố trí rất nhiều lớn pháp trận. Lấy năng cấp cực cao năng lượng nguyên thành tựu khởi động. Có thể hai người lại không có dò xét đến chút nào dị thường pháp thuật chập chờn. Thủ bút lớn như vậy, lại không có bị người bất kỳ nhận ra được. Liền buổi chiều, Ang Ma còn tới thành Nam thưởng thức hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, diễn giảng, khi đó hắn cũng không có phát hiện bất kỳ hiện tượng khác thường. Đây tuyệt đối là một chàng chú tâm bày kế tập kích. Chánh sử trong thành Silver Moon cũng không phát sinh qua cái này biến đổi cố. Nhưng từ lúc Dalaran hủy diệt sau đó, Ang Ma liền biết rõ một cái đạo lý. Thời gian tuyến chưa bao giờ là liền thành không đổi, sẽ không mặc cho một người tháo rõ ràng trong đó một vòng. Mà những bộ phận khác như cũ cứ theo lẽ thường tiến về phía trước. Quân đoàn Legion mục đích là hủy diệt toàn bộ Azeroth. Ở chỗ này cao nhất mục tiêu chủ đạo hạ, chỉ cần có thể suy yếu địa phương thế lực, Ác Ma lần xảy ra cái gì cử động cũng không kỳ quái. Dù là bọn chúng chủ lực cũng công về phía Kalimdor núi Hy Gian. Ở lại Lordaeron giam quản chỉ huy đã có phản bội lòng nhưng chưa hoàn toàn làm phản quân đoàn. Skirt ba đầu Dreadlord. Vậy sẽ khả năng cho phép là chủ nhân san bằng trên con đường phía trước trở ngại. Chánh sử trong, chúng thượng cần cảnh giác lấy Garithos cầm đầu Lordaeron tàn quân. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ đại lục phương Bắc lực lượng đề kháng toàn bộ tan thành mây khói. Bọn họ có chính là cơ hội bày ra mình tài năng chỉ huy. Dùng âm mưu quỷ kế đả kích lưu tồn phương Bắc chư tộc. Nói như vậy, trước mắt cuộc động loạn này cũng là Ang Ma sửa đổi lịch sử đưa tới con bướm hiệu quả tạo thành đến tiếp sau này ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Ang Ma nghi ngờ trong lòng cũng nhận được giải đáp. Thủ cựu quý tộc bên trong cố nhiên không thiếu dã tâm bừng bừng người, nhưng sẽ không hiểu mọi việc có độ đạo lý. Thừa dịp Kaenertha vương tử cùng một đám nhân vật lãnh tụ mất tích đang lúc, lợi dụng nhỏ kế hai làm lại tân phái trong tay đoạt lại thuộc tại quyền lực của mình và địa vị. Chuyện này sẽ không đưa tới quá lớn bán ngược. Cường địch mắt lom lom, nội bộ vô cùng yếu ớt giây phút. Không người sẽ chân tránh cùng bọn họ xé rách ra mặt. Bị thủ cựu quý tộc đạt thành một số mục đích vậy phù hợp đại đa số người tâm lý dự chu điều kiện. Tiên quyết là chuyện này có cái độ. Điều binh khống chế thành Silver Moon. Đây chính là Trần Trùi. Trần, khỏa thân làm phản, đã siêu ra tất cả mọi người mức giới hạn, sẽ trực tiếp nổ bên trong tộc đã không ngừng khẩn trương tư thế. Đưa tới chiến họa, bây giờ nhìn lại, đây căn bản cũng không phải là thủ cựu quý tộc dốc toàn lực. Cũng không phải bọn họ không biết hành động này sẽ đưa tới nhiều người giận gây ra. Sợ rằng đánh ban đầu thì có người khống chế được hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, kích động cũng lừa gạt tất cả định nhân cơ hội mưu lợi thủ cựu quý tộc. Ang Ma nhảy xuống suối phun, tránh thoát một người hướng mình nhào tới điên cuồng bạo dân. Đối với Amino nói, chúng ta thế đơn lực bạc, bỏ mặc ai cũng tốt, phải nhường viện quân mau sớm chạy tới. Amir lạnh che mặt lỗ gật đầu một cái, cực nhanh tụng niệm thần chú cho đòi tới băng tuyết, dập tắt vùng lân cận nhà cửa lên lửa lớn, ngắn gọn nói, ngươi đi, ta ở lại chỗ này. Ở nàng trong lòng, theo lý yếu hơn nhỏ một chút, Ang Ma đi làm thông phong báo tin công tác. Sao Dung Kiều, xem hình Landra Donstrader https wow.z.amimg.com/upload-gachiao-scien-sot-gachiao-noam-ai-gachiao-485701-noi-magistrix-noi-landia-gachnoi-landia-gachnoi-dia-dublinstia-idea.jpg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https tiuyencv.com/toi-cong-ngu-ngu-tsu-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.